Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165. Cẩu hoàng đế ngươi khinh người quá đáng. Rầm rầm rầm, mặt đất chấn động, tựa như là phát sinh cấp 12 động đất một dạng. Trên trăm đạo khí thế mạnh mẽ từ phía sau dâng lên, vừa mới chuẩn bị tiến lên giải quyết Viêm Bắc Huyền Kiếm Nhất. Tại cảm nhận được những thứ này khi thế khổng lồ xuất hiện, theo bản năng ngừng lại, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Viêm Bắc phương hướng sau lưng. 100 tên khôi ngô đại hán, mặc lấy hoàng kim chiến giáp, tay cầm hoàng kim chiến đao, toàn bộ tản ra nửa bước nhân kiếp cảnh khí thế cường đại. Từ phía sau đi tới, không chỉ là hán, thì liền Niệm Thiên Ca, Hồng Bằng bọn người nguyên một đám cũng che đậy. Tốt khốp, chiến giáp này quá đặc mã phong cách. Còn có cái này cương đao, rõ ràng đều là hoàng kim trộn lẫn lấy thiên ngoại tổn hại sắt chế tạo thành. Bước cách 10 phần, lại còn đều là nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả. Niệm Thiên Ca các loại trong lòng người giật mình thầm nghĩ. Nhìn qua bọn này bỗng nhiên xuất hiện trăm người quân đội, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hận không thể lập tức xông đi lên, đem trên người bọn họ phong cách khốc khoe trang bị cho đoạt đoạt lại. Ngươi phát dồ, ngươi ở đâu ra nhiều như vậy nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả? Huyền Kiếm Nhất thất thanh gầm thét lên, chẳng lẽ đây chính là các ngươi Viêm Long Quốc nội tình? Huyền Kiếm Nhất lạnh lùng nói, hiện tại biết sợ sao? Đã muộn, thật coi chấm hoàng thành là các ngươi bọn này tông môn thế lực muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tối nay, chấm thì dùng các ngươi Huyền Âm Tông huyết đến cảnh cáo thiên hạ. Phàm là bước vào ta Viêm Long Quốc hoàng thành không tuân thủ chấm quy củ, phơi thây tại chỗ. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, cho chấm đem hắn cầm xuống. Viêm Bắc hạ lệnh, giết. Trên trăm tên hoàng kim chiến vệ nổi giận gầm lên một tiếng, cương đao ra khỏi vỏ, hung ác hướng về Huyền Kiếm Nhất xông tới giết. Cẩu hoàng đế ngươi khinh người quá đáng, có bản lĩnh ngươi thì cùng bản tông chủ đơn đấu. Huyền Kiếm Nhất sắc mặt dữ tợn gầm thét lên, hắn là thật bị tức đến, một tên nửa bước nhân kiếp cảnh võ giả không đáng sợ, 10 người cũng không đáng sợ, 20 người cũng không đáng sợ, 50 tên nửa bước nhân kiếp cảnh có lẽ có thể đem hắn bức lui, nhưng 100 tên trăm bước nhân kiếp cảnh cường giả tuyệt đối có thể đem hắn chém giết ở đây. Đối mặt 100 tên nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả vây giết, mạnh như Huyền Kiếm Nhất lúc này nội tâm đều vô cùng biệt khuất. Muốn là sớm biết Viêm Long Quốc hoàng thành đáng sợ như vậy, đánh chết hắn cũng sẽ không xung phong nhận việc dẫn đội tới. Đối mặt nhiều như thế cường giả vây công, Huyền Kiếm Nhất không dám vô lễ, đem chính mình huyền giai hạ phẩm chiến giáp cùng huyền giai hạ phẩm trường kích lấy ra ngoài. Đại hoang cửu kích, Huyền Kiếm Nhất gầm nhẹ một tiếng, thanh sắc trường kích bị hắn vung vẩy xuất thần nhập hóa, đem chính mình bảo vệ kín không kẽ hở, cùng 100 tên hoàng kim chiến vệ chém giết cùng một chỗ. Chiến đấu từ lúc vang bắt đầu, Huyền Kiếm Nhất liền đã rơi vào hạ phong. Hoàng kim chiến vệ nguyên một đám không sợ sinh tử, xuất thủ chính là sát chiêu, hoặc là ngươi chết, hoặc là ta chết, một bộ lấy thương đổi thương, lấy cái chết đổi chết. Phòng ngự, nó nhận biết lão tử lại không biết nó. Kinh khủng khí lãng, theo song phương giao thủ, từng cơn sóng liên tiếp, hướng về chung quanh truyền đưa tới. Tại 100 tên hoàng kim chiến vệ vây giết phía dưới, Huyền Kiếm Nhất thật vô cùng biệt khuất, bị đè xuống đất đè lên đánh, từng đạo ngang dọc sáng chói đao khí, hung ác sắc bén, hướng về thân thể của hắn các đại yếu hại bổ tới. Muốn không phải hắn người mặc huyền giai hạ phẩm chiến giáp, lại có huyền giai hạ phẩm thần binh nơi tay, đối mặt 100 tên hoàng kim chiến vệ vây giết, lúc này đã sớm nằm xuống. Chấm thì khi dễ ngươi, ngươi lại có thể đem chấm thế nào? Tại chấm địa bàn, còn muốn lật lên sóng gió, ngươi thì tính là cái gì? Viêm Bắc khinh thường nói, Niệm Thiên ca, Hồng Ngân các ngươi đều cho chấm lên. Hắn không phải nói chấm khinh người quá đáng, cái kia chấm thì lấn hắn cái đầy đủ. Còn muốn đơn đấu đúng không? Chấm thỏa mãn ngươi, một đám người đơn đấu một mình ngươi. Viêm Bắc lạnh lùng hạ lệnh, là bệ hạ, Niệm Thiên ca bọn người đáp, nguyên một đám sớm liền không nhịn được, nhất là Niệm Thiên ca, ban ngày phát sinh sự tình, để trong lòng của hắn vô cùng nén giận, chính mình chính tại thi hành nhiệm vụ bí mật, vì Niệm gia nối dõi tông đường, kém chút liền bị bọn này tiểu nhân hèn hạ cho quấy nhiễu. Làm cái kế tiếp cái nổi giận gầm lên một tiếng, uy lực mạnh mẽ vũ kỹ thi triển đi ra, hướng về huyền kiếm nhất đánh giết tới. Cẩu hoàng đế ngươi không biết xấu hổ. Huyền kiếm nhất tức hổn hển hét lớn, 100 tên hoàng kim chiến vệ liền đánh không có chút nào lực trở tay. Hiện tại lại có 7-8 cái cửu phẩm võ giả, còn có một vị nửa bước nhân kiếp cảnh cường giả thêm vào. Đây là không chừa cho hắn đường sống a. Nhìn đến còn chưa đủ, Viêm Hổ cho chẫm lên, xuất ra người toàn bộ thực lực, đem hắn đè xuống đất dùng sức vò ngược. Viêm Bắc cười lạnh nói, là bệ hạ, Viêm Hổ cung kính đáp, giống, chỉ thấy Viêm Hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bí kỵ đấu tự quyết thi triển đi ra, tu vi ngắn ngủi tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 1, làm ra thủy ngân pháp thân. Còn có thiên phú kim cương bất hoại, đem thân thể bảo vệ, đạp trên lăng ba đạp thiên bộ, hóa thành một đạo thiểm điện xông tới, phiên thiên ấn theo nó móng vuốt bên trong đánh ra, to lớn kim sắc trưởng ấn, bỗng nhiên hướng về huyền kiếm nhất trấn áp tới, nhân kiếp cảnh cấp 1, điều đó không có khả năng, huyền kiếm nhất sắc mặt lần nữa đại biến. Nhìn thấy Viêm Hổ trưởng ấn đánh tới, huyền kiếm nhất thi triển đại hoang cửu kích chém tới. Cả hai giao thủ, kinh khủng khí lãng hướng về chung quanh truyền đưa tới. Không giống nhau huyền kiếm nhất giữ vững thân thể. Niệm Thiên ca bọn người lần nữa vây giết đi lên. Mạnh như huyền kiếm nhất, tại Niệm Thiên ca đám người vây công phía dưới. Bên ngoài thân huyền giai hạ phẩm chiến giáp, cứ thế mà bị đánh bạo, khoác đầu tóc rối bời, toàn thân trên dưới khắp nơi đều là vết máu. Cẩu hoàng đế ngươi vô sỉ. Huyền kiếm nhất tức hổn hển giận dữ hét. Còn chưa đủ, cũng được, chấm thì tự mình xuống chàng thỏa mãn đơn đấu nguyện vọng. Viêm Bắc cười lạnh nói. Thiên kiếm thần đế huyết mạch, bí kỵ đấu tự quyết. Viêm Bắc gầm nhẹ nói. Hai đại bí pháp gia trì, tu vi trực tiếp tăng lên tới nhân kiếp cảnh cấp 1 đỉnh phong. Thân thể nhoáng một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại huyền kiếm nhất sau lưng, lục đạo đế vương quyền. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, kinh khủng ánh quyền, theo trên nắm đấm oanh ra, đem huyền kiếm nhất bao phủ ở bên trong, hướng về hắn đánh giết tới. Không muốn... Không giống nhau huyền kiếm nhất lời nói xong, mạnh mẽ ánh quyền đem cả người hắn oanh sát thành một đoàn mưa máu. Vẩy rơi trên mặt đất, cứ như vậy mặt hàng, thế mà cũng muốn cùng chấm đơn đấu. Liền chấm một chiêu đều ngăn cản không nổi. Thứ đồ gì? Viêm Bắc khi dễ nói, thu hồi quyền đầu, nhìn qua huyền âm tông còn lại đám đệ tử này. Giết, một tên cũng không để lại. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Niệm Thiên ca bọn người đáp, hơn 100 người lần nữa xung phong liều chết tới, nguyên bản đã tràn ngập nguy hiểm huyền âm tông đệ tử. Theo Niệm Thiên ca đám người thêm vào, tựa như là rau cải trắng một dạng, liên tiếp bị chặt lật, thi thể vẩy rơi trên mặt đất, đem mặt đất cho nhuộm đỏ, không đến một phút đồng hồ, chiến đấu cũng đã triệt để kết thúc. tất cả xâm phạm Huyền Âm Tông đệ tử, bao quát huyền kiếm nhất ở bên trong, toàn bộ đều bị trấn áp. Bệ hạ, Huyền Âm Tông một đám tặc tử, toàn bộ bị đền tội. Niệm Thiên Ca quỳ một chân xuống đất cung kính bẩm báo nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.